Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, kỳ quái cắt từ báo. Ăn qua bữa tối, Simon mang theo Jeanette trực tiếp chạy về Palisades, Chevrolet SUV trong xe. Đảm nhiệm tài xế Neil Bennett đem xe mở vô cùng bình ổn. Simon tựa ở cửa sổ xe một bên, nghiêm túc suy tư tối nay cùng Mai Medova gặp mặt. Mai Medova đối tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction phản ứng so Simon đoán trước còn muốn tiêu cực, cái này khiến hắn có chút lo lắng. Đã từng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction chỗ lấy được như vậy đại danh khí. Bản thân chất lượng bên ngoài, Wisin huynh đệ tận hết sức lực địa công quan vận hành cũng là phi thường mấu chốt tính quyết định. Nhân tố, theo năm nay 18 hạng Oscar đề danh đó có thể thấy được. Orion tại giải thưởng quan hệ xã hội phương diện thực lực không thua kém một chút nào về sau Miramax. Nhưng nếu như Orion cao tầng đối tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction biểu thị nhìn suy, muốn để bọn hắn như là đã từng Wisin huynh đệ như thế tận khả năng vì bộ phim này tiến hành giải thưởng vận hành, hiển nhiên không quá hiện thực. Huống chi, Simon tuổi tác vẫn như cũ là hạn chế tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction thu hoạch được giải thưởng tán thành. Lớn nhất đại biến số vô luận như thế nào? Hắn hiện tại cũng vẫn chưa tới 20 tuổi. Nói đến, Simon thực không hề thiếu hắn lựa chọn. Nhưng căn cứ trước đó cùng Orion hợp đồng, cái này bộ thứ hai điện ảnh đồng thời không đáng hắn đem một ít ý nghĩ lấy ra. Lúc trước vì đẩy mạnh chạy đi Lola phát hành, Simon cùng Orion ký tên hợp đồng bên trong. Hắn đạo diễn cùng biên kịch cơ bản cát xê chung vào một chỗ cũng chỉ có $500,000. Simon tuy nhiên giữ lại một lần nữa nghị định chia điều khoản quyền lực. Nhưng vô luận như thế nào, bộ này phim mới đều khó có khả năng để hắn cầm tới quá nhiều ích lợi. Tiếp xuống tới kết quả tốt nhất có lẽ cũng chỉ là cùng Tử Thần Đến tương tự chia điều khoản. Nhưng so sánh Tử Thần Đến, Simon lại cần vì chính mình tự mình đạo diễn phim đầu nhập càng nhiều tinh lực. Đã không cách nào thu hoạch được đầy đủ ích lợi, Simon cũng liền quyết định lựa chọn một bộ chính mình càng cảm thấy hứng thú phim. Đồng thời cũng có thể củng cố một chút hắn phong cách hóa đạo diễn nhân khí. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cụ thể chia hợp đồng tự nhiên sẽ từ Jonathan đi cùng Orion nói. Nhưng tiếp đó, chạy đi Lola quyền phát hành bán đứt đàm phán cũng là một cái cần hao phí đại lượng thời gian. Khổ sai sự tình, bên cạnh đó, vô luận là hiệu ứng hồ điệp, Tử Thần Đến vẫn là tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction hoặc When Harry Met Sally. Tất cả những hạng mục này, cũng còn có một đống lớn công tác cần phải nhanh một chút đẩy mạnh. Thậm chí, cân nhắc đến Tử Thần Đến, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng When Harry Met Sally, ba bộ phim lịch trình, Simon phát hiện, cuối năm nay lúc, sang năm lễ phục sinh, hiển nhiên cũng rất thích hợp lại đến thiếu cắm vào một bộ điện ảnh đi vào. Thời gian là vàng bạc a, nhưng Simon bây giờ không phải là thiếu tiền, cũng là không có thời gian, mà lại, những thứ này còn đều chỉ là cùng điện ảnh có quan hệ sự tình. 6 tháng cuối năm nước Mỹ thị trường chứng khoán lớn sập bàn. Simon đối ngày tháng nhớ đến rất rõ ràng. Ngày 19 tháng 10, ngày thứ hai đen tối. Muốn theo cái này chàng tài chính dung chuyển bên trong thu hoạch đầy đủ ích lợi. Trừ sớm gom góp đáng kể tiền tài, khẳng định còn muốn làm hắn rất nhiều chuẩn bị công tác. Những thứ này cũng là cần thời gian cùng tinh lực. Simon một đường lên đều tại ngưng lông mày trầm tư. Jeanette cũng an tĩnh tựa ở bên cạnh hắn không đi đánh gãy. Trở lại Palisades biệt thự. Thời gian đã là 9 giờ tối. Simon tiến vào biệt thự. Nhìn đến phòng khách điện thoại nhắn lại nhắc nhở đèn lóe lấy. Liền đi qua đè xuống phát ra. Jeanette cũng dập khuôn từng bước địa theo tới. Điện thoại đến từ Amy Pascal. Amy tại nhắn lại bên trong biểu đạt một phen đối Simon buổi chiều cùng Wells Fargo cao quản hội mặt. Kết quả chú ý, tiếp lấy lại là nói lên một chuyện khác. Hôm nay Mattel công ty một vị phó tổng giám đốc liên hệ nàng. Hy vọng trao đổi chạy đi Lola đồ chơi xung quanh khai phát vấn đề. Mattel là trên thế giới lớn nhất đồ chơi thiết kế. sinh sản cùng tiêu thụ công ty một trong. Sản phẩm chủ lực chính là các loại hình Barbie. Simon nghe xong Amy nhắn lại, nhất thời lại lần nữa nâng lên tinh thần. Xung quanh A, một bộ cơ hồ xác định là Bắc Mỹ hàng năm phòng bán vé vô địch điện ảnh xung quanh A. Đây tuyệt đối lại là một khoản rất lớn ích lợi. Simon lúc trước tự mình thiết kế chạy đi Lola bên trong đồng hồ treo tường. Chiếc nhẫn các loại tiểu đạo cụ. Thực thì đánh lấy ý nghĩ thế này. Bởi vì cái này bên trong đại bộ phận đạo cụ thậm chí Lola bản thân hình tượng đều thuộc về bản gốc. Căn cứ bản quyền pháp sáng tác tức đoạt được quy tắc. Những thứ này đạo cụ cùng nhân vật bản quyền đều là về Daenerys Pictures tất cả. Gần nhất trong khoảng thời gian này sự tình các loại thiên đầu vạn tự. Simon căn bản cũng không có tinh lực bận tâm đến những thứ này. Hiện tại, người khác tìm tới cửa. Tự nhiên không thể lại bỏ lỡ. Hơn nữa còn cần phải thật tốt hoạch định một chút. Đứng tại máy điện thoại bên cạnh tính toán rất nhanh một phen. Simon xoay người vừa muốn đi thư phòng. Lại phát hiện Jeanette đang đứng tại hắn sau hông. Bởi vì Simon không hề có điểm báo trước địa đột nhiên quay người. Nữ nhân hiển nhiên bị giật mình. Con người trợn trừng lên. Nhìn lấy Jeanette bộ dáng. Simon xin lỗi cười dưới. Đưa tay bưng lấy nữ nhân kiều nộn khuôn mặt hôn hôn. Nói, bảo bối, người đi tắm trước a. Ta còn có một số việc phải bận rộn. Hôm nay cả ngày, hoặc là nói gần nhất tất cả những ngày này. Nhìn tận mắt Simon bận đến chân không chạm đất. Jeanette vẫn đang tính toán lấy một ít chuyện. Lúc này, nhìn lấy Simon cước bộ vội vàng đi lên lầu. Jeanette cũng theo lên lầu. Đi vào phòng ngủ. Jeanette cởi xuống trên thân lễ phục dạ hội. Không yên lòng tắm rửa qua. Lại không có lại mặc ngày bình thường rất ưa thích tơ chất áo choàng tắm. Mà chính là thay đổi một bộ mang theo OL phong cách kiểu nữ áo sơ mi cùng quần dài màu trắng. Đứng tại thử đô trước gương dò xét một phen. Jeanette liền tới đến Simon thư phòng. Không giống với buổi chiều cùng Wells Fargo cao cấp phó tổng giám đốc Paul Onson gặp mặt dưới lầu. Sách lớn phòng, đây là trong khu nhà cao cấp mặt khác một gian tiểu thư phòng. Ở vào lầu 2 phòng ngủ bên cạnh, lộ ra vô cùng tư mật. Jeanette ngày bình thường là rất ít tới nơi này. Bởi vì nàng luôn cảm thấy, Simon rất nhiều bí mật khả năng đều giấu ở căn này trong thư phòng. Tuy nhiên đối bạn trai hết thảy đều phi thường tò mò. Nhưng hắn không chủ động nói với chính mình. Jeanette cũng xưa nay không tận lực tìm tòi nghiên cứu. Thư phòng cửa cũng không có khóa. Jeanette tại trên cánh cửa đánh xuống. Liền đi tới. Simon đang đứng trong thư phòng trang lấy nghiêm chỉnh khối màu trắng viết chữ bản bên tường. Một tay cầm kỹ năng bơi bút. Trong tay kia cầm ống nói. Đang cùng đối diện nói cái gì đó. Viết chữ trên bảng đã tích lũy một chuỗi lớn danh từ. Soundtrack, logo quảng cáo tập tranh. Trò chơi điện tử, nhân vật búp bê, bươm bướm đồng hồ treo tường, áo thun, chiếc nhẫn, tạp chí, hình tượng trao quyền. Những thứ này hiển nhiên đều là chạy đi Lola có thể khai phát xung quanh tuyển hạng. Hơi có vẻ tán loạn danh từ phía dưới. Còn có mấy người tên cùng một số liên hệ dãy số. Jeanette gặp Simon đang bận cùng đối diện thảo luận. Chỉ là hướng nàng gật gật đầu. Làm tùy ý động tác. Sau đó liền đi tới khác một bên giá sách bên cạnh. Ánh mắt tại nghiêm chỉnh hàng cặp văn kiện phía trên tuần thoa một phen. Tùy ý gỡ xuống một quyển màu xanh lam cặp văn kiện. Mở ra, đây là một chồng cắt từ báo. Thủ công đóng sách 16 mở bản nháp trên giấy mỗi một trang đều dán vào đậu hũ khối lớn nhỏ giấy báo. Tin tức, tờ thứ nhất tin tức đến từ Los Angeles thời báo. Tiêu đề là Tân Thế Giới ngành điện ảnh thu mua Marvel giải trí. Tò mò đọc lấy nội dung. Tân Thế Giới ngành điện ảnh thứ tư chính thức cùng Marvel giải trí đạt thành thu mua hiệp nghị. Người phát ngôn tuyên bố. Cử động lần này chỉ đang khuếch đại công ty manga xuất bản cùng truyền hình anime nghiệp vụ. Marvel giải trí là Bắc Mỹ quy mô lớn nhất manga xuất phẩm công ty một trong. Công ty tư sản bao quát New York Marvel Manga Công ty, nước Anh Marvel Manga Công ty cùng Marvel chế tác công ty cùng với California San Fernando Valley. Anime phòng làm việc, dưới cờ nắm giữ Spider-Man, người khổng lồ xanh, X-Men các loại có phần bị người hâm mộ hoan nghênh siêu cấp anh hùng nhân vật. 1985 năm, Marvel giải trí toàn doanh thu hàng năm 72 triệu đô la Mỹ. Lợi nhuận 5,1 triệu đô la Mỹ. Trước đây, Marvel tập đoàn giải trí công ty mẹ Candice công nghiệp cổ phần khống chế tập đoàn chính thức tiến vào phá sản thanh toán trình tự. Song phương cũng không có công bố lần này giao dịch kỹ càng điều khoản. Nhưng nghiệp giới nghe đồn, Marvel tập đoàn giải trí giá bán đại khái tại 40 triệu đến 50 triệu đô la Mỹ ở giữa. Cái kia giao dịch, dự tính đem tại cuối năm triệt để hoàn thành. Nhận biết hơn nửa năm thời gian, Jeanette từ trước tới nay chưa từng gặp qua Simon đọc manga. Không biết tiểu nam nhân vì sao lại đối dạng này một cái tin tức cảm thấy hứng thú. Check cái đầu lại tỉ mỉ đem tin tức đọc một lần. Vẫn là không có đầu mối. Giao diện trống không chỗ trừ một chuỗi viết tay, năm 1986 ngày 21 tháng 11 ngày tháng đánh dấu. Cũng liền không có hắn. Sau đó đành phải về sau lật. Tiếp xuống tới đại bộ phận giao diện. Vẫn như cũ đều chỉ là ghi chú đơn giản ngày tháng đơn giản tin tức. Có rất ít cái gì phê bình chú giải. Như thế lật hơn phân nửa. Mới lại có một cái cắt từ báo hấp dẫn Jeanette chú ý. Cái này là năm ngoái tháng 12 hạ tuần công bố thứ 59 giới Oscar đề danh điện ảnh bảng danh sách. Chỉ là, cắt từ báo chỉ lưu lại rất nhỏ một khối. Ba bộ tốt nhất anime phim ngắn đề danh. Màu đỏ bút lông ở bên trong một bộ tên là Luxor J.A. phim ngắn phía trên họa cái vòng. Bên cạnh trừ thông lệ, năm 1986 ngày 20 tháng 12, đánh dấu. Còn bổ sung một cái từ đơn. Pixar, Pisco, Jeanette lần này ngược lại là nhớ đến. Chạy đi Lola mảnh trong đầu một đoạn hoạt họa cũng là nhà này anime phòng làm việc làm. Tựa như là một nhà rất ít gặp 3D anime phòng làm việc. Marvel manga, 3D anime, à. Bé trai chẳng lẽ là đối phim hoạt hình cảm thấy hứng thú à? Trong lòng suy nghĩ, Jeanette tiện tay lại đem cắt từ báo lật một tờ. Lần này lại là một nhà tên là Microsoft công ty phần mềm đang tiến hành phiên bản mới hệ điều. Hành nội bộ khảo nghiệm chuyên nghiệp tin tức. Sau cùng còn bổ sung một đoạn đối Microsoft gần đây giá cổ phiếu ước định. Bởi vì Bắc Mỹ thị trường chứng khoán duy trì liên tục hỏa nhiệt. Microsoft giá trị thị trường chính thức đột phá 1 tỷ đô la Mỹ. Lần nữa nghiêm túc đọc xong tin tức này, vẫn không có bất cứ manh mối nào. Tất cả những thứ này cắt từ báo thật giống như làm việc không kế hoạch. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trình tự quy tắc trọng tâm. Jeanette thậm chí ít có địa động lên não nhỏ suy nghĩ một phen. Vẫn như cũ không có thể bắt đến bên trong bất luận cái gì liên quan. Nghiêm túc đành phải đem cặp văn kiện thả lại vị trí cũ. Jeanette quay người một lần nữa đi trở về nam nhân bên người. Simon lại một chiếc điện thoại cũng tới gần khâu cuối cùng. Chính nghe lấy đối diện tự thuật đem một cái tên cùng một chuỗi số điện thoại ghi vào viết chữ trên. Bảng, như vậy, cảm ơn ngươi giúp đỡ. Peter, thực xin lỗi muộn như vậy còn muốn làm phiền ngươi. Ha ha, đương nhiên. Lúc rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm. Sau cùng nói xong, Simon tiện tay ở bên cạnh máy riêng treo máy khóa phía trên đè xuống. Lúc này mới chuyển hướng tại bên cạnh mình lắc một hồi lâu Jeanette. Trên dưới dò xét nữ nhân một phen. Nói, đã rất muộn à, làm sao đột nhiên thay đổi bộ quần áo này. Jeanette mở ra hai tay tại Simon trước mặt chuyển cái vòng. Nói, thế nào? Jeanette vóc dáng mặc dù không có Catherine cao, nhưng tuyệt đối thuộc về loại kia xuyên không mặc quần áo đều cực kỳ đẹp đẽ dáng người. Simon nghe vậy, không chút do dự gật đầu, cười nói, rất có vị đạo, chờ chút lại mang giày cao gót. Đúng, bộ quần áo này quý sao? Jeanette lập tức liền minh bạch Simon lời nói bên trong một ít lời ngầm. Nhất thời hung hăng trắng nam nhân liếc một chút. Đưa tay tiếp nhận Simon trong tay hắn microphone để ở một bên. Jeanette đẩy nam nhân tại thư phòng trên ghế salon ngồi xuống. Chính mình cũng tại đối diện ngồi xuống. Chân thành nói, Simon, ta ta trước kia cũng đã nói, ta sẽ giúp ngươi, cho nên, tiếp đó, liên quan tới chạy đi Lola đến tiếp sau phát hành đàm phán. Ta đến cùng bọn hắn nói, còn có những thứ này xung quanh, cũng có thể giao cho ta. Ngươi chỉ cần làm ngươi muốn làm sự tình là được rồi. Simon trên mặt nguyên bản còn mang theo ý, cười, nghe Jeanette không có chút nào bất luận cái gì nói đùa ý vị lời nói. Thu hồi nụ cười trên mặt, nói, Jenny, cái này hội rất mệt mỏi. Jeanette lắc đầu, kiên định nói, ta đã quyết định. Simon cùng Jeanette đối mặt một lát, rốt cục gật đầu, tốt a, bất quá, nếu như ngươi chừng nào thì cảm thấy không muốn làm, tùy thời nói cho ta biết. Jeanette ngày bình thường lười lười biếng biếng bộ dáng thực sự cho Simon lưu lại quá sâu ấn tượng. Thực chất bên trong chung quy là có chút đại nam tử chủ nghĩa. Simon cũng không cảm thấy dạng này có gì không ổn. Bởi vậy cũng không đối Jeanette dự định giúp mình công tác ôm lấy quá lớn chờ mong. Có lẽ là chờ mong quá thấp. Sau đó thời gian bên trong, Simon quả thực rất là kinh ngạc một thanh. Đồng thời cũng cảm nhận được Catherine đã từng không có ý nhắc đến có thể đem Buffett xem thường đến. Á khẩu không trả lời được Đại học Columbia cao tài sinh đến cùng là cái gì trình độ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.